Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 149, giấu giếm. Mắt thấy những cái kia trứng cá đã bị nàng đông kết hơn phân nửa. Lạc Nhạn tâm tình cuối cùng là tốt một chút, chỉ là nàng tâm tình tốt, cái kia ở một bên đẻ trứng, còn có không ngừng trở thành chất dinh dưỡng thực nhân ngư lại là không vui. Vốn là bọn họ là không có phát hiện Lạc Nhạn, nhưng là bất đắc dĩ cái này băng nhiệt độ quá rõ ràng. Cho nên rất nhanh liền kịp phản ứng, từng cái đối với Lạc Nhạn sứ răng nhếch miệng, sau đó hướng tha phương hướng bay vọt tới. Lạc Nhạn hé miệng, con mắt nhìn xem bốn phía, tìm kiếm lấy trứng cá. Khoan hãy nói, cái nhìn này đi qua, thật đúng là để cho nàng tìm được không ít. Tất nhiên thấy được, tự nhiên sẽ không ngốc đứng ở chỗ này. Lạc Nhạn vội hướng về chỗ kia du bắt đầu chuyển động. Chỉ là Lạc Nhạn tốc độ lại nhanh, còn có thể nhanh hơn thực nhân ngư. Mắt thấy từng cái đã vây ở trước người, Lạc Nhạn bị ép dừng lại, nhìn xem bọn họ đánh tới. Ở trong tay ngưng tụ năng lượng, chế tạo ra tường băng, ngăn trở thực nhân ngư công kích, một bên hướng trứng cá phương hướng bơi đi. Cái này tường băng tuy nhiên kiên cố, nhưng lại thủ không được bao lâu, bởi vì thực nhân ngư không có cảm giác được đau đớn. Không ngừng đụng chạm lấy, cái kia tốc độ cùng lực va đập, nhượng băng bên trên xuất hiện vết rách, có lẽ là bởi vì có cá lớn ở. Những này tiểu đồ vật càng thêm điên cuồng, Lạc Nhạn nhịn không được hé miệng, trong tay động tác lại là không ngừng. Mắt thấy cái kia trứng cá đã đại lượng kết đông lạnh, chỉ cần nàng đi qua địa phương, liền không có một cái hoàn hảo trứng cá. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, bây giờ bốn phía tản mát trứng cá đã giải quyết, còn lại, chỉ có cá lớn còn có cá lớn bên người trứng cá. Mà cái kia chút thực nhân ngư lại là càng thêm nóng nảy. Mà tại lúc này, trước người tường băng, cũng theo phá tan, bất quá, này lại coi như phá tan cũng vô dụng. Vốn là cái này trứng liền non nớt, này lại bị cưỡng ép đông kết, đã chết mất một mảng lớn. Nếu như băng không có đi rơi, đoán chừng hơn nửa giờ, những này trứng cá tuyệt đối sẽ không có người sống. Cho nên coi như giải khai, Lạc Nhạn cũng là mắt không nháy mắt tim không nhảy. Bất quá, so sánh với Lạc Nhạn, những cái kia biến dị cá lại là bạo nộ rồi. Không chỉ là những cái này tiểu ngư, liền là những cái kia cá lớn, lúc này cũng không nhẫn nại được, từng cái há miệng ra, đối với Lạc Nhạn lộ ra bọn họ bén nhọn răng, sau đó hướng Lạc Nhạn thân thể gặm táp tới. Lạc Nhạn hé miệng, đứng ở một khối trên đá ngầm, phun bong bóng, con mắt thì là nhìn chung quanh một vòng. Này lại trọng yếu nhất, chính là đem trong này cá lớn giải quyết. Đương nhiên, còn có bọn họ bên người trứng cá. Con mắt lấp lóe, nhìn xem dần dần tới gần cá lớn, mũi chân một điểm, hướng bọn họ phương hướng phóng đi. Mắt thấy đã càng ngày càng gần, cách cá lớn chỉ có hơn 10 mét khoảng cách. Lạc Nhạn con mắt nhắm lại, trong tay năng lượng nhảy lên, từ nàng trên người, hàn lưu chính tại lan tràn, không ngừng hướng bốn phía mà đi. Những cái kia vốn là tại ở gần tiểu ngư, cảm giác được băng lãnh, vô ý thức muốn lui ra phía sau. Chỉ là mới trở về bơi một hồi, cái kia hàn lưu đã kết thành băng, đem bọn nó thân thể đông kết. Cá lớn phát giác được không ổn, có thể là Lạc Nhạn thân thể đã theo bọn nó trung gian xuyên qua, rơi xuống bọn họ trước đó đứng địa phương. Theo Lạc Nhạn rơi xuống, bốn phía giống như đã đứng im. Trên cổ tay Tử Ngọc nhanh chóng vung cánh, năng lượng không ngừng chảy vào trong cơ thể. Lạc Nhạn thân thể khẽ run, cái kia nhói nhói cảm giác thiêu đốt lên nàng thân thể. A, chấm ngoặc kép, một tiếng gầm nhẹ từ Lạc Nhạn trên người phát ra. Nàng trên mặt nổi gân xanh, con mắt chừng được tròn trịa, mặt nước có trong nháy mắt đứng im. Qua một hồi lâu, khối băng trong nháy mắt lan tràn, hướng những cái kia cá lớn trên người mà đi. Vốn là ngay ở trong nước, này lại một vụ nổ phát, cường thế đem cá lớn cuốn vào. Nếu như nói vừa rồi những cái kia cá lớn có bao nhiêu hung thần ác sát, như vậy hiện tại liền có bao nhiêu e ngại. Chỉ là bọn họ muốn chạy, Lại là trễ. Cái kia băng đã đem bọn họ bao khỏa trong đó. Tại đáy biển này, tạo thành một khối to lớn băng điêu. Liền là ở trong đó trứng cá, cũng bị bao khỏa trong đó. Lóng lánh nhàn nhạt quang mang. Cũng may vừa rồi, bọn họ là cùng nhau tiến lên. Lại tăng thêm số lượng không có bao nhiêu. Cho nên này lại, không có buông tha bất luận cái gì nhất vĩ. Nhưng lại cũng hết sạch lạc nhạn trên người năng lượng. Cả người vô lực ghé vào băng điêu bên trên. Dù là này lại tử ngọc không ngừng. Đem những cái kia thực nhân ngư bên trong tinh hạch. Hấp thu cho nàng. Nhưng là duy nhất một lần tiêu hao quá nhiều. Đối với nàng thân thể hao tổn không nhỏ. Nhưng là có chút ít còn hơn không? Chờ đến đem cá lớn tiểu ngư tinh hạch hấp thu không sai biệt lắm. Vừa mới chuẩn bị rời đi thời điểm. Liền nhìn thấy xa xa bơi lại cự mãng. Lạc nhạn nhãn tình sáng lên. Đối với cự mãng phất phất tay. Cự mãng cũng nhìn thấy lạc nhạn. Vội vàng bơi đến trước người. Cúi xuống nó khổng lồ đầu. Lạc nhạn rơi xuống cự mãng trên đầu. Lên trên bơi đi. Đến bên ngoài. Nhìn xem bên ngoài tràng cảnh. Lạc nhạn nhịn không được xôn xao. Bên ngoài cái kia khổng lồ lưới cá đã thu vào. Mà ở lưới cá chung. Là một đám đã bị khốn trụ thực nhân ngư. Mà lê tử mấy người. Thì là đứng tại một bên. Trong tay còn chăm chú cầm lấy lưới điện. Phòng ngừa những cái kia thực nhân ngư chạy ra. Cũng không biết lúc nào. Tới không ít thôn dân. Những này thôn dân đứng tại một bên. Nhìn xem lạc giật mấy người. Trên mặt mang theo e ngại. Thỉnh thoảng nhìn một chút. Cầm lên bên cạnh đồ vật. Hướng thực nhân ngư đầu gõ đi. Có những người này hỗ trợ. Lê tử bọn hắn thoải mái rất nhiều. Cho nên đợi đến lạc nhạn tới thời điểm. Liền thấy được lạc giật nhấn xuống chốt mở. Một cỗ cường đại điện lực ở trên mạng không ngừng lưu động. Ở trong đó biến dị cá co quắp. Thời gian nháy mắt, dĩ nhiên đã truyền ra một cỗ mùi cá vị. Nhượng những cái kia đói bụng rất lâu người. Nhịn không được nuốt một cái nước bọt. Dù là bọn họ trong bụng. Ăn là thịt người. Nhưng là đúng tại những người này tới nói. Này lại chỉ cần có thể ăn no. Đừng nói là gián tiếp ăn vào thịt người. Dù là trực tiếp ăn được. Bọn hắn nhiều lắm là cũng chỉ là do dự một chút. Cho nên này lại, từng cái như lang như hổ. Không chỉ là để mắt tới bọn họ trong đầu tinh hạch. Còn có cái kia thịt cá. Lạc nhạn trao mày, nhìn xem xung quanh người sống sót. Trong lòng có chút khó. Mà tại lúc này, mấy đạo nóng rực ánh mắt. Rơi xuống nàng trên người. Lạc nhạn không khỏi quay đầu. Ở chạm tới Vũ Văn Lăng mấy người sau. Có chút dừng lại, qua một hồi lâu, lúc này mới giống như là kịp phản ứng. Vũ Văn Chí ánh mắt, băng lãnh mà mang theo sát ý, mà Tô Đồng Tô chân tràn đầy hoang mang. Đến mức Vũ Văn Lăng, lại là có chút phức tạp. Đối với bọn hắn chuyển biến, lạc nhạn tâm lý nắm chắc. Cái này cự mãng lúc trước có thể là đem bọn hắn bước cho đến nơi này. Thậm chí, nếu như không phải cự mãng mà nói. Này lại Vũ Văn Lăng bọn hắn còn lưu tại cái thành phố kia. Sẽ không chạy đến nơi đây. Càng sẽ không mất đi song thân. Kỳ thật, lần nữa nhìn thấy bọn hắn thời điểm. Nàng liền không có nghĩ tới phải ẩn giấu. Cho nên, chần chờ một chút, nhìn lại lấy Vũ Văn Lăng. Vũ Văn Lăng thân thể băng lãnh. Do dự nhìn xem lạc nhãn. Nhìn xem nàng trên mặt chấn định. Vốn là dâng lên hoài nghi. Tại lúc này. Chậm rãi tan rã, chỉ là đối với cái này cự mãng, trong lòng lại là có cấn đáp, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.